Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, thật sự là quá ăn cây táo rào cây sung. Màu đen nhánh quan tài đằng sau, thì là một cái không có gì ảnh linh vị phía trước, để đó một cái lớn chừng bàn tay nhỏ lư hương bên trong ba nén hương, đã nhanh thiêu đốt đến phần cuối. Còn có ngón út dài một đoạn, thiêu đốt thơm mát khí tại cửa phá vỡ nháy mắt, đã tràn ngập ra, Sở Nam toàn thân kinh khí chấn động, đẩy ra cái kia ba nén hương khí tức, nói, các người đều không muốn hô hấp mùi thơm này, hội trêu chọc suối quẩy. Sở Nam nói, một đạo kinh phong phồng lên quét ngang, cái này một cỗ mùi thơm ngát khí tức, nhất thời biến mất. Tại Cầm Giữ Quân vừa định nói cái mùi này quá dễ ngửi. Nghe đến Sở Nam lời nói, cả người run một cái, giật mình, cho dù là Trần Tố Tố, đều hơi kém bị mùi thơm này mê hoặc. Thẳng đến Sở Nam động thủ, nàng mới biết được, chính mình bỗng nhiên thiếu chút nữa nhi gặp nạn. Cái này nếu là thật thu nạp rất nhiều loại này hương khí, vậy liền thật xong đời. Các ngươi không muốn vào đến, ta đi vào là được rồi. Nhẹ Như, Trần Tỷ, đem bọn hắn nước thúc ba người bọn họ nhìn kỹ. Sở Nam dặn dò, Chu Khinh Nhược lập tức đáp ứng nói. Trần Tố Tố thì trực tiếp ra hiệu ba người lui lại. Trần Tố Tố là có tên, Trần Bán Tiên. Nàng trước đó không chỉ có thể quá âm, còn có thể giúp đỡ người khác, quá âm. Lan truyền một số đã chết lão nhân nguyện vọng loại hình, dùng cái này dẫy một số tiền sinh hoạt, cho nên Trần Tố Tố năng lực cũng là Lý Ái Quốc cùng Dương Tuệ Bình bọn người biết. Bọn họ đối với Trần Tố Tố lời nói cũng vô cùng tin tưởng, nhưng đối với Lý Cẩm Hoa lo lắng vẫn là để bọn họ vô cùng muốn tới gần một số, thậm chí xông đi vào. Thúc thúc, a di, các người không nên vọng động, Sở đại sư nhất định sẽ xử lý tốt. Các người thật xông đi vào lời nói, ngược lại sẽ để hắn phân tâm, cũng gây nên một số chuyện không tốt đẹp gì phát sinh. Cái kia ba nén hương, một khi dập tắt, Cẩm Hoa khả năng liền không có cứu. Hiện tại thời gian còn kịp, Sở đại sư là có thể cứu ra Lý Cẩm Hoa. Trần Tố Tố giải thích nói, thực nàng ngược lại là nghĩ triệu hoán như vậy trước đến giúp đỡ. Nhưng là cân nhắc đến như vậy cùng Sở Nam không cùng đường, ý niệm này liền lại biến mất. Nghĩ đến như vậy, Trần Tố Tố tâm tình ngược lại là cũng có chút thất lạc. Hào hứng cũng liền thấp rất nhiều. Tốt, chúng ta sẽ không đi quấy rầy Tiểu Nam làm việc. Cẩm Hoa tại cái kia trong quan tài. Dương Tuệ Bình run giọng nói ra, tại, Trần Tố Tố rất khẳng định nói ra, Lý Ái Quốc cùng Dương Tuệ Bình đều tràn ngập vẻ lo lắng. Nhưng là lúc này bọn họ lại cũng không có lại hỏi thăm cái gì. Thiên Hư núi chỗ sâu, Thâm Uyên ác mộng, cũng là khai phát mộng cảnh tiềm năng, thông qua mộng cảnh, đi không ngừng lớn mạnh đại linh hồn. Linh hồn cường đại về sau thì có thể khai phá đại não, khai phát tự thân tiềm lực, làm đến càng tiến một bước linh hồn thể xác hợp nhất. Thân thể đúng là gông xiềng, nhưng là trở thành gông xiềng tiền đề, là các ngươi có tư cách để cho các ngươi thân thể trở thành gông xiềng. Mà cái này thì cần muốn đối tại thân thể cùng linh hồn nhận biết đạt đến thiên đạo hợp nhất tầng thứ. Linh hồn cùng thân thể tu luyện, đạt đến linh hồn thể xác hợp nhất cực hạn, thiên đạo hợp nhất, cũng là thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới hợp đạo, đem thiên đạo hợp nhất, làm đến như hô hấp một dạng tự nhiên, thân thể loại này gông xiềng mới có thể là gông xiềng. Cửu Long hợp đạo chi cảnh, hợp đạo, cũng là loại này, hợp đạo, đến lúc đó, phá mất loại này gông xiềng. Mới có thể đánh vỡ Cửu Long hợp đạo cảnh cực hạn, thành tựu Vũ Thánh chi cảnh. Ta nói, chỉ nói một lần, hiểu chưa? Một tên mang theo mặt nạ quỷ, thân xuyên tử sắc cổ trang quần lụa mỏng, dáng người hoạt bát mà xinh đẹp nữ tử tĩnh ngồi tại một khối cự thạch trên đài sen. Nhẹ giọng nói ra, minh bạch, sư phụ, cự thạch phía dưới, có ba tên nữ tử cung kính đáp lại nói, cho dù là không hiểu, các nàng cũng sẽ dùng tâm trí nhớ tiếp theo, sau đó lặp đi lặp lại phỏng đoán. Cái này ba tên nữ tử, chính là đều mang theo mặt nạ quỷ trăng sao? Sở Vận cùng Lý Cẩm Tú, trăng sao, tam hoa có hy vọng sao? Cái này tử sắc quần lụa mỏng thanh âm cô gái đạm mạc dò hỏi. Sư phụ, còn kém một đạo võ mạch bên trong 13 đạo huyệt vị không có thể đánh thông. Nhưng là đã nhanh, trăng sao lúc này khom mình hành lễ nói. Vận Nhi, ngươi đây. Cái này tử sắc quần lụa mỏng nữ tử lại dò hỏi. Còn kém, lớn thứ hai võ mạch, còn có 9 cái huyệt vị không có thông. Đệ tam đại võ mạch, toàn bộ không có thông. Kém rất xa, Sở Vận trần chờ, ngay sau đó nói ra. Nữ tử kia lại quay đầu nhìn về phía Lý Cẩm Tú. Nói, rực rỡ thanh tú ngươi tình huống. Vi sư biết. Ngươi cũng không cần bẩm báo. Lần này, vi sư cùng một người đệ tử có chút cơ duyên. Ta liền dẫn ngươi xuống núi. Nữ tử kia nói, ngay sau đó lược hơi nhíu mày. Nói, vi sư cho ngươi, tham hoa đan. Ba khỏa ngươi đều lưu lại. Còn có Sở Vận ngươi cũng đều giữ lấy. Làm cái gì? Sở Vận cùng Lý Cẩm Tú nghe vậy. Nhất thời cũng không khỏi mềm mại thân thể chấn động. Lập tức sợ hãi lên, được, đều là vì trong lòng các ngươi cái kia Sở Nam a. Thật sự là quá ăn cây táo rào cây sung, loại tâm tính này, như thế nào đoạn hồng trần, như thế nào đi ra gừng hiểu họa một bước kia. Lần này, rực rỡ thanh tú ngươi vừa tốt có cơ duyên cùng hắn gặp mặt một lần. Đồ vật thì cho hắn tốt, tính toán tiểu tử này có phúc lớn. Áo tím quần lụa mỏng nữ tử than nhẹ một tiếng, lại nói, nhưng là, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Về sau, ta cho các ngươi đan dược, hội nhìn tận mắt các ngươi phục dụng. Các ngươi phải hiểu, hắn tốc độ phát triển, sẽ không ở các ngươi phía dưới, nếu như chính các ngươi theo không kịp. Về sau, chung quy là hữu duyên vô phận, còn Sở Vận. Ngươi cùng Sở Nam quan hệ chính ngươi nhìn lấy làm, về sau làm sao đi giải thích, làm sao đi ứng đối, ngươi nhiều suy tính một chút. Sở Vận nghe vậy, khẽ cắn môi, nói, sư phụ, đệ tử trong lòng đã nghĩ rõ ràng, làm hắn về sau thức tỉnh một số trí nhớ, giữa chúng ta, liền sẽ không có bất kỳ quan hệ gì. Áo tím quần lụa mỏng nữ tử thản nhiên nói. Ngươi xác định ngươi có thể làm được. Thế gian này, rất nhiều chuyện đều có thể lừa gạt, bao quát lừa gạt mình, nhưng là duy chỉ có lừa gạt không chính ngươi tâm. Vấn đề này, chưa chắc là chuyện xấu, nhưng nhìn tới, lại cũng không phải chuyện tốt. Được, tạm thời cứ như vậy đi. Chăng sao, ngươi mang Sở Vận đi, ác mộng chi cảnh, tu luyện. Rực rỡ thanh tú. Ngươi theo ta rời núi. Đúng, sư phụ, ba tên nữ tử khom mình hành lễ. Thái độ đều phá lệ cung kính. Sau đó, trăng sao nghe theo mệnh lệnh, mang theo Sở Vận tiến về tu luyện, mà rời đi thời điểm. Sở Vận lại xem thêm Lý Cẩm Tú liếc một chút. Lý Cẩm Tú lập tức cho Sở Vận một cái, yên tâm, ánh mắt. Cử động như vậy. Để trăng sao trong mắt hiện ra mấy phần thất vọng, nhưng nàng cũng cuối cùng không nói gì. Một bên khác, ngược lại là áo tím quần lụa mỏng nữ tử nhìn thấy một màn này về sau. Trong mắt chỗ sâu lại nhiều mấy phần vẻ vui mừng. Chỉ là, nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Áo tím quần lụa mỏng nữ tử mang theo Lý Cẩm Tú trực tiếp rời đi Thiên Hư núi. Rời núi về sau. Lý Cẩm Tú trực tiếp lấy điện thoại di động ra, sau đó lấy ra nạp điện bình sạc điện cho điện thoại di động. Áo bím nữ tử nhìn thấy một màn này, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, lại cũng không nói gì. Lý Cẩm Tú gặp sư phụ như vậy bộ dáng, trong mắt cũng hiện ra vẻ xấu hổ, nhưng cũng không có từ bỏ động tác này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,